Vian cùng sóng truyện xin được chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với tiểu thuyết trinh thám Nhật Bản nổi tiếng Phía sau Nghi can X của nhà văn Higashino Keigo. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại cùng nhau theo dòng suy nghĩ và những hành động của nhân vật Ishigami để xem anh ta sẽ làm gì tiếp theo để che chở cho người mình yêu. Ngay sau đây là Phía sau Nghi can X, tác giả Higashino Keigo, dịch giả Trương Thùy Lan, cùng phần diễn đọc của Vian. Sau khi nghe báo cáo của Kusanagi, Mamiya lộ rõ vẻ thất vọng. Ông vừa bóp vai, vừa đung đưa người trên chiếc ghế. Như vậy, cái người tên Kudo đó gặp lại Hanaoka Yasuko sau khi vụ án xảy ra. Điều đó là chắc chắn chứ? Khi hỏi vợ chồng chủ cửa hàng cơm thì đúng là như vậy. Tôi không nghĩ là họ nói dối. Họ bảo hôm đầu tiên anh ta tới cửa hàng, Yasuko cũng ngạc nhiên như họ vậy. Tất nhiên là cũng có khả năng là chị ta diễn kịch. Thì chị ta vốn là tiếp viên mà. Diễn kịch là nghề của chị ta rồi. Mamiya ngước nhìn Kusanagi. Trước tiên, hãy điều tra thêm về cái tay Kudo này. Việc anh ta xuất hiện ngay sau vụ án thật là quá đúng lúc. Nhưng theo lời Hanaoka Yasuko, thì chính vì biết về vụ án mà anh ta tới gặp Yasuko. Vì thế, tôi không cho đó là ngẫu nhiên. Đứng bên cạnh Kusanagi, Kishiya ngập ngừng xen vào. Hơn nữa, nếu họ là đồng phạm, thì họ có gặp và đi ăn với nhau vào lúc này không? Đó có thể là sự ngụy trang khéo léo thì sao? Kishiya nhíu mày trước ý kiến của Kusanagi. Thì có thể là thế. Chúng ta có thử điều tra anh Kudo này không, thưa sếp? Kusanagi hỏi Mamiya. Nếu anh ta có liên quan tới vụ án, thì chắc anh ta sẽ để lộ điều gì đó. Các cậu thử điều tra cho tôi xem. Vâng. Kusanagi trả lời Mamiya, rồi cùng Kishiya rời khỏi phòng. Cậu không được nói ra ý kiến chủ quan của mình như thế. Thủ phạm có thể lợi dụng điều đó đấy. Kusanagi nói với tay điều tra viên đàn em. Chuyện gì cơ ạ? Có khả năng Kudo và Hanaoka có mối quan hệ thân thiết từ trước, nhưng họ giấu. Có thể họ đã lợi dụng điều này trong vụ giết Togashi. Bởi vì nếu không ai biết về mối quan hệ của họ, thì sẽ rất lý tưởng cho việc là đồng phạm. Nếu thế thì bây giờ họ sẽ vẫn tiếp tục che giấu mối quan hệ của mình chứ? Cũng không hẳn thế. Quan hệ nam nữ thì trước sau gì cũng bị lộ, nên họ có thể nghĩ rằng nên tận dụng cơ hội này để giả vờ gặp lại. Kishiya gật đầu, mặc dù trông có vẻ không đồng tình lắm. Ra khỏi sở cảnh sát Edogawa, Kusanagi cùng Kishiya chui vào xe ô tô của Kusanagi. Theo như bên giám định thì nhiều khả năng hung khí là dây điện, chính xác là loại dây điện bọc vải. Kishiya vừa thắt dây an toàn, vừa nói. Loại dây thường dùng trong các dụng cụ điện tỏa nhiệt à? Bàn sưởi điện chẳng hạn. Bề mặt sợi dây có bọc một lớp vải, trên vết thắt vẫn còn hằn dấu của sợi vải. Vậy thì sao? Tôi đã trông thấy cái bàn sưởi ở nhà chị Hanaoka. Đó không phải là loại dây điện bọc vải, mà loại dây bọc cao su. Thì sao? Không, chỉ có vậy thôi ạ. Ngoài bàn sưởi ra, thì còn rất nhiều dụng cụ tỏa nhiệt khác. Không chỉ là những thứ xung quanh mình mới được dùng để làm hung khí. Có thể là hung thủ nhặt được một sợi dây nào đó quanh đấy thì sao? Giọng Kishiya có vẻ rầu rĩ. Hôm qua, Kusanagi và Kishiya đã theo dõi Hanaoka Yasuko suốt ngày. Mục đích chính là xác định xem có ai có thể là đồng phạm với chị không. Sau khi chị đóng cửa hàng và lên taxi cùng với một người đàn ông, họ linh cảm thấy điều gì đó nên bám theo.

Ishigami bỗng thấy dấy lên một cảm giác lo lắng khó tả. Cảm giác đó rất giống như một biểu thức mình tin rằng hoàn toàn hoàn hảo, bỗng dần dần bị xáo trộn bởi một con số bất ngờ mà mình không hề biết. Ra khỏi ga Shinozaki thuộc tuyến Toei Shinjuku, Kusanagi lấy điện thoại di động gọi cho Yagawa Manabu. Vừa áp điện thoại vào tai, Kusanagi vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Mặc dù đang khoảng 3 giờ chiều, nhưng ở đây rất đông người. Có rất nhiều xe đạp để ở trước cửa siêu thị. Có tín hiệu kết nối, Kusanagi đợi đầu dây bên kia đổ chuông. Nhưng ngay sau đó, anh vội ngắt điện thoại. Anh đã thấy người cần tìm. Yugawa đang đứng tựa vào lan can cầu thang ở trước cửa hiệu sách, tay cầm cây kem. Anh mặc quần áo trắng, áo thu đen, đeo một chiếc kính râm nhỏ. Kusanagi băng qua đường, tiến lại gần Yugawa từ đằng sau. Yugawa vẫn đang chăm chú quan sát xung quanh khu vực siêu thị. Thầy Galileo! Kusanagi định dọa Yugawa, nhưng phản ứng của Yugawa chậm đến mức ngạc nhiên. Miệng vẫn mút kem, Yugawa từ từ ngoảnh đầu lại như trong một thước phim quay chậm. Mũi cậu thính thật. Giờ tôi mới hiểu tại sao người ta lại ví điều tra viên giống như chó săn. Yugawa nói mà nét mặt hầu như không thay đổi. Cậu làm gì ở đây thế? Tôi không muốn nghe cậu bảo là đang ăn kem đâu đấy. Yugawa cười. Tôi cũng đang muốn hỏi xem cậu làm gì ở đây. Nhưng câu trả lời đã rõ ràng mồn một đây rồi. Cậu đến tìm tôi. À, nói đúng hơn là cậu đến xem tôi làm gì. Nếu cậu biết thế rồi, thì hãy nhanh trả lời thành thật đi. Cậu đang làm gì ở đây? Đợi cậu. Đợi tôi? Cậu đùa đây à? Tôi nói nghiêm túc đấy. Bà nãy, tôi có gọi điện về phòng nghiên cứu, thì sinh viên ở đó nói cậu đến tìm tôi. Hình như tối qua cậu cũng tới. Sinh viên chỗ tôi bảo cậu là tôi đang ở Shinozaki, đúng không? Đúng như Yugawa nói. Kusanagi vừa tới phòng nghiên cứu của Yugawa và được biết Yugawa đang đi ra ngoài giống như hôm qua. Tối qua, anh có nghe cậu sinh viên ở đó nói Yugawa đến Shinozaki, nên anh đoán chắc là Yugawa đang ở Shinozaki. Tôi đang hỏi là cậu đến đây làm gì? Kusanagi hơi lên giọng. Anh đã quen với cách nói chuyện vòng vo của nhà vật lý này rồi, nhưng lần này anh không thể kìm lòng được. Đừng có vội thế. Làm cốc cà phê đã nhé. Cà phê mua từ máy tự động thôi, nhưng chắc chắn là ngon hơn cà phê ở phòng nghiên cứu của tôi đấy. Yugawa đứng dậy, vứt vỏ kem vào một thùng rác gần đó. Yugawa mua cà phê lon ở máy tự động trước cửa siêu thị. Sau đó, anh ngồi trên một chiếc xe đạp ngay bên cạnh và bắt đầu uống. Kusanagi vẫn đứng, mở nắp hộp cà phê và đưa mắt nhìn xung quanh. Đừng có tự tiện ngồi lên xe đạp của người khác như thế. Không sao đâu, chủ của cái xe này không quay lại ngay đâu. Sao cậu biết? Sau khi để xe ở đây, chủ cái xe này đã đi vào ga tàu điện ngầm. Cứ cho là đến ngay cái ga bên cạnh đây đi nữa, thì làm xong việc rồi, quay về cũng phải mất 30 phút. Kusanagi nhấp một ngụm cà phê, nét mặt tỏ vẻ chán trường. Hóa ra cậu tới đây ăn kem để quan sát việc đó à? Quan sát người khác là sở thích của tôi mà. Rất thú vị. Cậu không phải tự quảng cáo đâu. Cho tôi biết đi nào. Sao cậu lại ở đây? Đừng có mà nói dối trắng trợn là việc này chẳng liên quan gì đến vụ án kia nhé. Yugawa xoay người, đưa mắt nhìn vào chiếc gác đờ bù trên lốp sau của chiếc xe anh đang ngồi. Gần đây, càng ngày càng có ít người ghi tên mình lên xe. Họ lo người khác biết thì nguy hiểm chăng? Ngày xưa thì cứ nhất thiết là phải ghi tên lên xe. Thời đại thay đổi, thói quen cũng thay đổi rồi. Cậu có vẻ quan tâm đến xe đạp nhỉ? Hình như trước cậu cũng đã từng nói như thế. Từ những hành động ban nãy của Yugawa, Kusanagi đã hiểu Yugawa đang quan tâm đến điều gì. Yugawa gật đầu. Về chuyện chiếc xe đạp ở bên cạnh nạn nhân, Hôm trước cậu có nói là ít có khả năng là để tạo hiện trường giả, đúng không? Tôi bảo là chẳng có ý nghĩa gì khi tạo ra hiện trường giả cả. Nếu cố tình để lại dấu vân tay của nạn nhân trên xe, thì cần gì phải đốt hết vân tay ở cái xác chứ? Thực tế là từ dấu vân tay trên xe đạp mà tìm được tung tích nạn nhân. Đúng thế. Nhưng giả sử trên xe đạp không có dấu vân tay thì sao? Chắc các cậu sẽ không thể tìm được tung tích của nạn nhân đúng không? Trước câu hỏi của Yugawa, Kusanagi im lặng chừng 10 giây. Đây là câu hỏi mà anh chưa từng nghĩ tới. Không. Cuối cùng chúng tôi tìm ra tung tích nạn nhân là do dấu vân tay trên chiếc xe trùng với dấu vân tay của người đàn ông biến mất ở phòng trọ. Nhưng nếu không có dấu vân tay đó thì cũng không có sao. Trước tôi có nói với cậu là bên tôi cũng đi xác định ADN rồi. Có, tôi có nghe nói. Nghĩa là bản thân việc đốt vân tay của nạn nhân cuối cùng cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng giả sử thủ phạm tính đến cả việc đó rồi thì sao? Nghĩa là vẫn đốt dù biết là sẽ chẳng ích gì ư? Tất nhiên, việc đó có ý nghĩa đối với thủ phạm. Tuy nhiên, việc đó không phải là để che giấu tung tích nạn nhân. Có thể việc đốt vân tay là do thủ phạm muốn cảnh sát nghi ngờ rằng không biết cái xe đạp để cạnh đó có phải là để dựng hiện trường giả hay không. Kusanagi không nói được lời nào trước ý kiến hoàn toàn bất ngờ này. Cậu muốn nói chiếc xe đạp vẫn là để tạo hiện trường giả? Nhưng để làm gì thì chưa rõ. Yugawa nhảy khỏi chiếc xe đạp. Có vẻ như hung thủ muốn cho ta thấy là nạn nhân tự mình đi xe đạp tới hiện trường. Nhưng nếu như thế, thì việc tạo hiện trường giả như vậy có ý nghĩa gì? Để che giấu thực tế là nạn nhân không thể tự mình di chuyển được. Kusanagi nói, nạn nhân đã bị giết từ trước và được chở đến đây. Đội trưởng của tôi cho là như vậy. Và cậu phản đối ý kiến đó. Tôi cho rằng lý do phản đối của cậu là vì người hiện đang bị tình nghi nhất hiện nay, Hanaoka Yasuko, không có bằng lái xe. Nếu như chị ta có đồng phạm thì lại khác. Kusanagi trả lời. Thôi, tạm dừng chuyện đó ở đây. Tôi muốn bàn về thời điểm chiếc xe đạp bị mất cắp. Khoảng thời gian đó được cho là từ 11 giờ trưa đến 10 giờ tối. Tôi thấy hơi khó hiểu trong chuyện này, vì thấy xác định được giờ quá rõ. Thì chủ của chiếc xe đã nói thế mà. Thực ra việc đó cũng chẳng khó khăn gì. Điều lạ là ở đó đấy. Yugawa chĩa lon cà phê về phía Kusanagi. Sao các cậu lại tìm được ngay chủ chiếc xe thế? Có khó gì đâu. Chủ nhân chiếc xe thông báo bị mất trộm. Chúng tôi đối chiếu là tìm được ra. Nghe Kusanagi trả lời, Yugawa khẽ rên lên. Có thể nhận ra ánh mắt của anh đang trở nên sắc lạnh sau cặp kính râm. Sao thế? Cậu thấy không vừa lòng ở điểm gì à? Yugawa nhìn chằm chằm vào Kusanagi. Cậu biết chỗ chiếc xe bị mất cắp chứ? Tôi biết. Chính tôi đã đến hỏi chủ chiếc xe mà. Phiền cậu dẫn tôi tới đó nhé. Gần đây đúng không? Kusanagi quay lại nhìn Yugawa. Anh muốn hỏi Yugawa đến đó để làm gì, nhưng lại thôi. Mắt Yugawa ánh lên vẻ sắc sảo thường thấy mỗi khi anh chú tâm suy đoán điều gì. Ở đằng này. Chiếc xe bị mất, cách chỗ họ uống cà phê chưa đầy 50 mét. Kusanagi đứng trước một hàng xe đạp dựng sàn sát. Chủ chiếc xe đó đã xích nó vào hàng rào này. Thủ phạm đã cắt xích sao? Có vẻ là như vậy. Nghĩa là thủ phạm mang theo cả kìm để cắt dây xích. Yugawa chăm chú nhìn dãy xe đạp xếp cạnh nhau. Chẳng phải là có nhiều xe khác không bị xích khóa à? Tại sao thủ phạm lại mất công làm một việc như vậy nhỉ? Tôi không biết. Có thể đúng chiếc xe hung thủ thích thì lại bị xích thì sao? Thích ư? Yugawa lẩm bẩm như thể nói một mình. Thích ở điểm gì mới được chứ? Ý cậu là sao? Kusanagi hơi nóng ruột. Yugawa quay lại nhìn Kusanagi. Cậu biết là hôm qua tôi cũng đến đây. Tôi cũng quan sát xung quanh như hôm nay. Người ta để xe đạp ở đây cả ngày. Có khá nhiều xe. Có xe được khóa cẩn thận. Có xe để như thể biết trước là sẽ bị mất vậy. Tại sao thủ phạm lại chọn chiếc xe đó? Chưa thể kết luận là thủ phạm đã ăn cắp chiếc xe. Thế nào chẳng được. Cứ cho là chính nạn nhân ăn cắp chiếc xe đó đi. Dù là ai đi nữa, thì tại sao lại là chiếc xe đó? Kusanagi lắc đầu. Tôi không hiểu cậu muốn nói gì. Chiếc xe bị ăn cắp chẳng có gì đặc biệt cả. Có thể thủ phạm chỉ chọn đại lấy một cái thôi. Không phải. Yugawa giơ ngón tay lên rồi xua xua sang hai bên. Tôi nói cho cậu nghe suy đoán của tôi. Chiếc xe đó là xe mới hoặc gần như mới, đúng không? Kusanagi có cảm giác như bị đánh trúng chỗ sơ hở. Anh nhớ lại cuộc nói chuyện với người phụ nữ là chủ chiếc xe đạp. Đúng thế. Anh trả lời. Xe vừa mua tháng trước. Yugawa gật đầu với vẻ mặt như thể đó là điều đương nhiên. Phải vậy rồi. Vì thế người ta mới khóa xích cẩn thận. Xe mất là vội vàng đến báo cảnh sát luôn. Thủ phạm đã định lấy một chiếc xe như thế. Cho nên dù biết là có rất nhiều xe khác không bị xích, nhưng vẫn mang theo kìm để cắt xích. Nghĩa là hắn cố tình nhắm vào chiếc xe mới. Đúng thế. Để làm gì? Vấn đề là ở chỗ đó. Nếu nghĩ theo hướng này, thì chỉ thấy được duy nhất một mục đích mà thôi. Hung thủ muốn chủ chiếc xe sẽ thông báo với cảnh sát. Có thể điều này sẽ tạo ra một thuận lợi nào đó cho hắn. Cụ thể, nó sẽ có tác dụng dẫn cảnh sát đi sai hướng. Thời điểm chiếc xe bị lấy cắp được xác định là khoảng từ 11 giờ trưa đến 10 giờ tối. Cậu muốn nói điều đó là không đúng sao? Nhưng thủ phạm làm sao mà biết được chủ chiếc xe đạp sẽ khai như thế nào? Về mặt thời gian thì đúng là thế. Nhưng có một điều mà chủ chiếc xe không thể khai sai. Đó là nơi chiếc xe bị đánh cắp là ga Shinozaki. Nhưng có một điều mà chủ chiếc xe không thể khai sai. Đó là nơi chiếc xe bị đánh cắp là ga Shinozaki. Kusanagi nín thở nhìn nhà vật lý. Cậu muốn nói thủ phạm làm thế để hướng cảnh sát tới ga Shinozaki? Có thể cho là như vậy. Đúng là bọn tôi đã mất nhiều thời gian và nhân lực để điều tra quanh khu vực ga Shinozaki. Nếu suy luận của cậu là đúng, thì tất cả những thứ đó đều mất công vô ích sao? Không phải là mất công vô ích đâu. Vì việc chiếc xe bị mất ở đây đúng là sự thật. Tuy nhiên, sự việc không đơn giản đến mức có thể thu được điều gì từ việc đó. Vụ này được sắp đặt rất khéo léo, cẩn thận hơn rất nhiều. Yugawa quay đi. Kusanagi vội vàng đuổi theo. Cậu đi đâu đây? Đi về, tất nhiên rồi. Đợi đã. Kusanagi nắm lấy vai của Yugawa. Tôi chưa hỏi cậu điều quan trọng nhất. Lý do cậu quan tâm tới vụ này là gì? Tôi không được phép quan tâm à? Đó không phải là câu trả lời. Yugawa hất tay Kusanagi ra khỏi vai. Tôi bị tình nghi đấy à? Bị tình nghi? Làm gì có chuyện đó? Nếu thế thì tôi làm gì chả được. Tôi không có ý định làm phiền các cậu đâu. Vậy thì để tôi hỏi cậu điều này. Có phải cậu lấy tên tôi để nói dối anh giáo dạy toán cạnh nhà chị Hanaoka Yasuko không? Cậu bảo với anh ta là tôi muốn nhờ anh ta hợp tác điều tra vụ án. Tôi có quyền được biết lý do. Yugawa chằm chằm nhìn Kusanagi. Nét mặt của anh trở nên lạnh lùng mà bình thường hiếm khi nhìn thấy. Cậu đã đến chỗ anh ấy sao? Tôi đã đến đó vì cậu chẳng nói gì với tôi cả. Anh ấy đã nói gì? Đợi đã, cậu nghĩ anh giáo dạy toán đó có dính líu đến vụ án sao? Yugawa không trả lời, đưa mắt nhìn ra chỗ khác, rồi tiếp tục đi về phía ga. Này, đợi đã! Kusanagi gọi với theo. Yugawa dừng bước, rồi ngoảnh lại. Tôi nói trước với cậu, Chỉ riêng lần này thôi, tôi không thể hợp tác hoàn toàn với cậu được. Tôi theo đuổi vụ này vì có lý do riêng. Cậu đừng trông đợi gì ở tôi. Nếu thế thì tôi cũng không thể cung cấp thông tin cho cậu như mọi khi đâu. Yugawa nhìn xuống, rồi khẽ gật đầu. Vậy thì chẳng còn cách nào khác. Lần này, chúng ta hãy làm việc độc lập. Nói rồi, Yugawa tiếp tục bước đi. Dáng vẻ nhìn từ đằng sau của anh như nói lên ý định mạnh mẽ đó. Kusanagi thôi không gọi nữa. Hút xong điếu thuốc, Kusanagi đi về phía ga. Anh đứng chờ vì không muốn lên xe điện cùng với Yugawa. Anh không biết lý do tại sao, nhưng Yugawa tham gia vụ án lần này vì có vấn đề riêng, và anh ấy muốn tự giải quyết vấn đề đó. Kusanagi không muốn làm ảnh hưởng tới Yugawa. Ngồi trên xe điện, Kusanagi vừa nghĩ. Yugawa đang lo lắng điều gì? Chắc chắn là về anh giáo đó. Anh ta tên là Ishigami. Cho đến bây giờ, cái tên Ishigami chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc điều tra của cảnh sát. Anh ta chỉ là người hàng xóm sống cạnh nhà của Hanaoka Yasuko. Tại sao Yugawa lại quan tâm đến anh ta? Trong đầu Kusanagi hiện lên hình ảnh ở cửa hàng cơm hộp. Đó là vào tầm xế chiều. Yugawa cũng xuất hiện ở đó với Ishigami. Theo như lời của Ishigami thì Yugawa muốn đến quán mỹ nhân. Yugawa không phải là người mất công làm việc gì mà không có mục đích. Việc Yugawa đến đó với Ishigami chắc hẳn có lý do nào đó. Nhưng lý do đó là gì? Ngày sau đấy, Kudo xuất hiện. Việc Yugawa đến đó là do đoán trước Kudo sẽ xuất hiện là điều không thể. Kusanagi nhớ lại rất nhiều chuyện nghe được từ Kudo. Anh ta không hề nhắc đến Ishigami. Nói đúng hơn là anh ta chẳng nhắc đến tên ai cả. Kudo đã tuyên bố thẳng rằng mình không phải là người mách lẻo. Một điều gì đó chợt nảy ra trong đầu của Kusanagi. Tôi không phải là người mách lẻo. Kudo nói ra câu ấy khi hai người đang nói về chuyện gì nhỉ? Có cả khách hàng đến mua cơm hộp chỉ vì muốn gặp cô ấy thôi. Anh nhớ lại gương mặt sắp nổi khùng lên của Kudo. Kusanagi hít thở thật sâu và ưỡn thẳng người. Người phụ nữ ngồi đối diện với anh nhìn với vẻ mặt khó chịu. Kusanagi nhìn lên bản đồ tuyến tàu điện ngầm. Anh sẽ xuống ở ga Hamacho. Các bạn thân mến, hành trình theo bước chân của Phía sau Nghi can X xin được tạm dừng tại đây. Nếu các bạn yêu thích tác phẩm này, hãy đăng ký kênh và comment ở dưới từng tập truyện để nhận được thông báo khi Vi An đăng tải video mới. Vi An cùng sóng truyện xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ, động viên không ngừng của quý khán thính giả dành cho kênh. Xin chúc các bạn luôn có những trải nghiệm thú vị cùng sóng truyện. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.